Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 349, bảy mưu nghĩ kế nhân tài. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là video hình ảnh cảm thấy rung động. Trước đó bọn hắn kiên quyết không tin Erting, Rockstar, có thần. Hiện tại, bọn hắn có chút tin. Khụ khụ khụ, nguyên soái. Ta cảm thấy liên quan tới biên thành vị kia thành hoàng thần sự tình vẫn là lại tinh tế thảo luận một chút đi. Thật lâu, một cái lão đầu mở miệng phá vỡ trầm mặc. Đám người vui vẻ phụ họa. Không sai không sai, nguyên soái, thuộc hạ cũng cảm thấy việc này nên bàn bạc kỹ hơn. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ a, kia thành hoàng thần linh là truyền bá tín ngưỡng. Cũng không giống cần tạo phản dáng vẻ. Tùy tiện phát binh chỉ sợ dễ dàng gây nên hiểu lầm a, vừa mới kêu gào muốn phát binh người là bọn hắn. Hiện tại lại hô hào bàn bạc kỹ hơn người vẫn là bọn hắn. Không có cách, bọn hắn sợ a, nguyên thành cái kia thành hoàng thần lợi hại như vậy. Biên giới bốn thành vị kia thành hoàng thần lại có thể yếu sao? Huống chi, vạn nhất hai vị này thành hoàng thần là nhận biết đây này. Ân, không riêng nhận biết, bọn hắn còn là cùng một người đâu. Ngọc Lâm cũng có chút chột dạ, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ cùng không cam lòng. Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn mê hoặc dân tâm. Nguyên soái, ta có một nói không biết làm giảng không được. Một quan văn đứng dậy. Ngọc Lâm không nhịn được phất phất tay. Có dám mau thả, có chuyện mau nói. Đừng mịa nó thừa nước đục thả câu. Quan văn sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lạnh nhạt tự nhiên, nguyên soái, thuộc hạ có cái hoài nghi. Hình ảnh này có phải hay không là nguyên thành một cái âm mưu đâu? Âm mưu, quảng cáo, bao quát Ngọc Lâm tại bên trong. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Chờ lấy nghe xuống nói. Cảm nhận được đám người nhìn chăm chú. Quan văn có chút lâng lâng cảm giác. Chậm rãi mà nói. Nguyên soái, chư vị, chúng ta Erting, Rockstar. Nhiều năm như vậy lịch sử nhưng từng nghe nói qua có thần tồn tại. Chưa nghe nói qua. Bởi vì thần loại này không khoa học sinh vật căn bản lại không tồn tại. Trước kia không tồn tại, hiện tại không tồn tại, về sau cũng sẽ không tồn tại. Thần, cái từ này sớm nhất đều là địa cầu những cái kia tiểu thuyết cùng trong phim ảnh đồ vật. Chúng ta Erting, Rockstar, không ít dân chúng đều là từ những này phía trên mới biết thần. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, nguyên thành vị kia tô tầm tướng quân thế nhưng là ở địa cầu chờ đợi nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có hắn mới hiểu rõ những thứ này. Ác linh nổi lên bốn phía. Tô tầm mượn cơ hội này bố trí cái này âm mưu. Liền đoạn hình ảnh này. Dùng bị người địa cầu xưng là đặc hiệu đồ vật hoàn toàn có thể chế tạo ra. Tô tầm chính là muốn nhờ vào đó tạo thần lắc lư ngu dân. Muốn nói mê hoặc dân tâm. Là hắn tại mê hoặc dân tâm mới đúng. Ta hoài nghi biên giới bốn thành cũng là hắn giở trò quỷ. Mọi người phải biết, ở địa cầu những cái kia cố sự bên trong, cũng không có thiếu xuất hiện qua lợi dụng thần danh nghĩa đến mê hoặc dân tâm loại sự tình này. Nếu là bản quan không có phỏng đoán sai, tạo thần liền là đang tạo thế. Lại thêm ác linh nổi lên bốn phía dân chúng kiềm chế cần một cái mâu thuẫn chỗ tháo nước. Tiếp xuống hắn chỉ sợ cũng sẽ mượn cơ hội này bốc lên thống nhất chiến tranh rồi. Quan văn phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nhưng mà hắn lại không biết được. Hắn từ trên căn bản liền đã phỏng đoán sai. Đồng thời tại sai lầm cơ sở trên càng bão tố càng xa. Nhưng mà những người khác lại đều cảm thấy lời nói này có đạo lý. Theo quan văn tiếng nói vừa ra. Tất cả mọi người là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Càng nghĩ càng có khả năng này. Đây tuyệt đối là âm mưu. Một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Bọn hắn hiện tại sở dĩ tin tưởng vững chắc đây là âm mưu. Cũng là bởi vì Erting, Rockstar, không có thần, trong lịch sử không có thần ghi chép, cũng từ không có liên quan tới thần nghe đồn, chỉ có địa cầu mới có thần, mà Tô Tầm cùng địa cầu quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Đây không phải hắn âm mưu là cái gì? Ngọc Lâm kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Còn tốt dưới tay mình không thiếu người tài ba. Nếu không mình thật đúng là bị dao động ở một khi mình thực sự tin tưởng có thần tồn tại. Tô Tầm đến lúc đó mượn nhờ thần danh nghĩa làm việc. Mình chẳng phải là ngay cả ngăn cản dũng khí đều đề lên không nổi. Cái này Tô Tầm thật sự là dụng tâm hiểm ác. Ngọc Lâm cắn răng nghiến lợi mắng một câu. Sau đó hỏi, đã đây là âm mưu, vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Nguyên soái, chúng ta có thể xem thấu đây là âm mưu. Những người khác khả nhìn không ra đến, cho nên tuyệt không thể để cho bọn hắn bị Tô Tầm cho hù sợ. Việc cấp bách liền là đem việc này công bố khắp thiên hạ. Sau đó binh phát biên giới bốn thành, dùng sự thực để tất cả mọi người biết căn bản cũng không có thần. Hết thảy đều chỉ là một trận âm mưu. Đưa ra đề nghị này lại là vừa bắt đầu phân tích cái kia quan văn. Hắn hiện tại cảm giác chính mình là trí tuệ hóa thân. Có bảy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý tài cán. Kế này rất tốt. Dạng này không chỉ có thể đâm thủng Tô Tầm âm mưu, còn có thể để thiên hạ dân chúng chán ghét hắn. Không sai. Hắn mê hoặc dân chúng. Dụng tâm hiểm ác. Một khi việc này bị chứng thực, hắn đem hết đường chối cãi. Đến lúc đó chúng ta đăng cao nhất hô. Lần nữa hiệu khiến cho mọi người liên hợp lại vây quét Tô Tầm. Một trận chiến đem nó diệt vong. Ngọc Lâm sau khi nghe xong nhịn không được cười ha ha. Nhìn xem cái kia quan văn nói. Tốt tốt tốt, mượn dùng người địa cầu một câu. Bản soái có thể được tiên sinh tương trợ. Thật là con cá gặp nước a, hạ quan Vệ Khải. Cam vì nguyên soái quên mình phục vụ. Quan văn quỳ xuống, nói ra tên của mình. Liền là muốn để Ngọc Lâm nhớ kỹ hắn. Hắn kích động đến thân thể đều đang phát run. Không uổng công hắn thức đêm nhìn nhiều như vậy địa cầu tiểu thuyết. Cuối cùng là từ bên trong học được tri thức. Đồng thời bây giờ thành công tại trong hiện thực tiến hành vận dụng. Tốt. Mau mau bình thân, Ngọc Lâm đảo mắt một tuần, truyền lệnh, điều một sư, bản soái muốn đích thân lãnh binh đi biên giới bốn thành đánh vỡ Tô Tầm âm mưu. Mặt khác, đem việc này chiêu cáo thiên hạ, muốn toàn tinh cầu mỗi một góc đều có thể biết cái này sự tình. Chỉ có dạng này, chờ phá vỡ Tô Tầm âm mưu sau mới có thể mang đến oanh động đầy đủ hiệu quả. Vâng, nguyên soái. Tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống. Ngọc Lâm siết chặt nắm đấm. Tô Tầm a Tô Tầm. Tin tưởng ngươi cũng không nghĩ tới thủ hạ ta có như thế năng thần một chút liền có thể xem thấu âm mưu quỷ kế của ngươi đi. Ta thật là có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn ngươi bị người trong thiên hạ hợp nhau tấn công tràng diện. Ha ha ha ha. Quảng cáo. Lúc này Tô Tầm chính ôm Tần Trúc tại thần vực bên trong lưu lưu ly. Trong thần vực phát sinh biến hóa sau khi, hắn còn chưa bao giờ cẩn thận đi dạo qua đây. Cái này thần vực lớn đến bao nhiêu? Nhìn phía xa kéo dài không dứt núi cao. Tần Trúc có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Tầm trầm ngâm một lát. Chính ta đều không rõ ràng. Theo thực lực của ta tăng cường, thần vực còn không ngừng đang khuếch đại. Chính là bên trong này thực vật là lạ. Còn có đầu kia sông lớn, nước sông là màu u lam, quái quỷ dị, ta cảm giác cái này không giống như là thần vực, ngược lại giống như là âm phủ đồng dạng. Tần Trúc nói đùa nói, Tô Tầm lau đi khóe miệng, đừng nói ngươi cảm thấy giống, ngay cả chính ta đều cảm thấy giống. Bất quá, ta đây không phải âm phủ, kiên quyết là thần quốc, cũng chỉ có thể là thần quốc. À. Nhìn con trâu kia cùng con ngựa kia thế mà tại uống kia nước sông. Tần Trúc giật giật Tô Tầm ống tay áo. Chỉ vào cách đó không xa đầu kia sông nói. Tô Tầm nhìn lại. Quả nhiên có một con ngựa cùng một con trâu đang uống nước sông. Cái này trâu cùng ngựa đều là hồn phách trạng thái. Rốt cuộc trong thần vực, không chỉ có người hồn phách có thể tiến đến, động vật hồn phách cũng có thể. Nhưng vào lúc này, hai tên lính mang theo hai cái hồn phách từ nơi không xa đi qua. Hai cái này hồn phách không có đầu. Tô Tầm lại liếc mắt nhìn đang uống nước trâu ngựa, mở miệng gọi lại kia hai tên lính. Dừng lại, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.